Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 486, Serpent Spy cấp báo. Đại chương, cát chảy trong không gian, Angma đối với tương lai tự mình nói, thời gian tuyến quá phức tạp, ta không thể nào làm được ở tham dự thượng cổ trận chiến trong mấy năm. Trở thành chủ thời gian tuyến người trong người Chu biết tiên tri đồng thời. Còn thích đáng khống chế mình trong lịch sử sức ảnh hưởng. Làm xong mỗi một kiện không tha cho bất kỳ không may sự việc, phàm là sơ ý một chút. Dõi mắt 10.000 năm rất lâu tiêu chuẩn. Bất kỳ không may cũng có thể diễn biến thành lật đổ chủ thời gian sợi tai nạn. Vạn nhất nào đó sự kiện không sắp xếp thích đáng. Ta nhưng yên lòng trở lại chủ thời gian tuyến. Kết quả nhưng phát hiện bởi vì ta sơ sót. Đưa đến một cái vốn nên phát sinh lịch sử chuyện kiện không có phát sinh. Đến lúc đó ta liền kêu trời trời không ừ gọi đất đất không hử. Angma ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ nhìn. Đọa Lạc giả. Đây có thể tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Ngươi nói ngươi đã từng làm gì muốn làm cái này tiên tri đây. Dĩ nhiên ta chỉ là phát cầu nhau mà thôi. Dẫu sao ta không nhận là mình thành tăng đến có thể tỉ mỉ phân tích thời gian tuyến. Tháo rõ ràng thời gian sợi trình độ giống như ngươi như nhau. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn lưu. Lại, dùng sau đó 10.000 năm. Đi sửa đăng ta ở trên cao cổ vào giờ phút này không thể làm được viên mãn sự việc. Đi đền bù ta trong lơ đãng phạm sai lầm. Để bảo đảm chủ thời gian tuyến sẽ biến thành ta quen thuộc cái dáng vẻ kia. Angma phát hiện, Đoạn Lạc giả, khóe miệng dương lên mỉm cười. Xem là đặc biệt vui vẻ yên tâm với mình có thể sinh ra như vậy nhận biết. Cho nên ta nói, ngươi làm chính xác lựa chọn. Tương lai tự mình nói. Angma lắc đầu cười khổ. Ta còn có một cái vấn đề. Ngày đó ảo ảnh bên trong. Hủy diệt cái thế giới này, thật sự là hư không đại quân sao? Angma một mực bị cái vấn đề này thật sâu khốn nhiễu. Ảo ảnh bên trong, là một cái tay xuyên qua tầng mây, giống như thiên thần giống vậy hắc ám người khổng lồ. Hủy diệt Azeroth vạn sự vạn vật, Angma một mực lấy là, đó chính là tương quan ghi lại quá mức thiếu hư không đại quân. Bao la chỉ cảnh trung cực kẻ địch, ở hắn xem ra, chánh sử bên trong hắc môn trải qua 30 đến 40 năm. Azeroth tức có phản công A Cổ Tư, đánh bại bị Sazira dẫn là khôi lỗi sa đọa Titan A cách kéo mã thực lực. Quân đoàn Legion cơ hồ hoàn toàn sa sút, mà tương lai mình tại thời đại, tất nhiên lại là cái này tạm thời kỳ nơi theo không kịp. Phải biết. Hư không đại quân là hư không bổn nguyên cái voi, cũng không pháp thuận lợi hiện thân bao la chỉ cảnh, lại không nói cưỡng ép xuyên qua quang cùng ảnh giữa bức tường ngăn cản cần trải qua như thế nào. Suy yếu, coi như tới, thực lực kết quả như thế nào, còn từ không có một cái chính xác định luận, bàn về thủ đoạn, lấy hư không đại quân cầm đầu hư không thế lực có lẽ mạnh hơn Titan. Mạnh hơn đã biết trong vũ trụ tất cả sinh vật, nhưng bàn về thực lực, khổ nổi không có vật tham chiếu, Angma không thể nào phán đoán. Hư không đại quân, người lấy là địch nhân chân chính là bọn họ. Tương lai mình khó khăn được lộ ra nụ cười, nhưng cho người một loại giễu cợt người tuổi trẻ ảo giác. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, không phải, hư không đại quân cũng không có như thế mạnh mẽ. Hủy diệt Azeroth là người khác, nhưng giống vậy thuộc về hư không thế lực. Cái gì? Angma bội cảm không rõ ràng. Mặc dù số lượng cụ thể không rõ, nhưng có rõ ràng dự tính tỏ rõ. Hư không đại quân chính là hư không thế lực cao nhất lãnh tụ. Vừa nghĩ tới hư không sinh vật ở giữa cường hãn tồn tại. Mọi người trong đầu thường thường sẽ hiện lên hư không đại quân thà sáng tạo ra hủ hóa bao la chỉ. Cảnh thượng cổ thần, cũng chỉ có cái này hai người. Trừ cái này ra, bởi vì thiết định tận lực mơ hồ mà không biết gì cả. chẳng lẽ nói, cái đó hắc ám người khổng lồ, là không biết hư không sinh vật. Đợi một chút, Ang Nga đột nhiên nghĩ đến một loại có thể, trong lòng dâng lên dùng mình, vậy sẽ không phải là, Đoạn Lạc giả, ảo ảnh giống như hiểu rõ hắn ý tưởng. Gật đầu nói, không sai, đó là Azeroth, hoặc là nói, là bị hư không hủ hóa. Từ Azeroth nội bộ thay nghén ra Titan hắc ám Titan, Ang Ma bị cái kết quả này kinh được không nói. Ra lời, thời gian có hạn, hết sức sắp hoàn thành năng lượng đưa đổi đi. Đoạn Lạc giả, ảo ảnh liền quay lưng tử. Ta biết ngươi còn có rất nhiều vấn đề. Mượn cái này cơ hội, ta sẽ từng cái giải đáp. Đúng vậy, quá nhiều vấn đề. Ang Ma chuyển hướng lôi thần di thể cùng tâm Isaji, vừa tiếp tục năng lượng đưa đổi, một bên thong thả nói, cũng tỉ như, ếch, ta không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi cái vấn đề này. Được rồi, vậy đúng là ta sai lầm, không có thể bao ở mình, nhưng đối mặt nàng, ai còn có thể giữ lý trí đây? Đừng suy nghĩ, ngươi không chạy khỏi, đây là mệnh, chấm ngoặc kép. Đám mây bay kỵ sĩ rồng đến, cho tất cả mọi người trong lòng cũng đáp lên một tầng không rõ khói mù. Một đám thủ ngự ở Vĩnh Xuân Đài vòng ngoài rực rỡ người cá nước tiếng nói người. Người gấu trúc võ tăng vội vàng súng lại đi lên tra xem tình huống. Thiếu Hạo vậy thoát khỏi suy tưởng trạng thái, bước nhanh tới, cao cấp người bảo vệ ra và bốn vị trí tôn thiên thần nhưng rút người ra không được. Thần khí đúc trong quá trình, có thể nói Pandaria vạn ác chi nguyên tâm Isaji vào vị trí tại Vĩnh Xuân Đài ngay chính giữa. Cùng nước sinh mạng ngọn nguồn gần trong gang tấc, tuyệt không cho nửa điểm bất ngờ. Năng lượng đưa đổi quá trình vô cùng nguy hiểm, các chí tôn thiên thần phải thời khắc chờ đợi ở một bên. Vạn nhất Ang Ma thất bại, bọn họ phải lập tức lấy tự thân lực lượng áp chế hai lớn bổn nguyên bùng nổ, tránh Vĩnh Xuân Đài bị phá hủy, hay hoặc là nguồn nước bị ô nhiễm. Thiếu Hạo đi tới gần bên, thấy rõ bay kỵ sĩ rồng mặt mũi sau đó, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Sắp chết kỵ sĩ không phải người khác, chính là ánh mặt trời lặn quan quần áo đen vệ cao cấp thống lĩnh. Suýt nữa một lần hành động lấy được chùa Bạch Hổ tỷ võ đại hội vòng nguyệt quế. Cái này một đời trẻ tuổi võ tăng tài năng xuất chúng. Phương Ninh, Phương thống lĩnh, có mấy tên rực rỡ người cá nước tiếng nói người trước hắn một bước đến. Cũng không dám di động Phương Ninh thân thể. Tại chỗ triển khai chữa trị, chỗ nước sinh mạng ngọn nguồn. Nơi đây dầu sinh mạng hơi thở tăng cường thật nhiều liền nước tiếng nói các người chữa trị pháp thuật, nhưng dù vậy, cũng không cách nào vãn hồi Phương Ninh sinh mạng. Toàn thân hắn xương cốt cũng té gãy, tàn vỡ xương sườn đã đâm hư nội tạng, coi như chí tôn thiên thần tới cũng trở về thiên hết cách. Bàn, ho khan, cấp báo, Phương thống lĩnh hết sức muốn nói rõ cái gì, nhưng lại chỉ phát ra hàm hồ không rõ ừng ực tiếng. Từng cổ một hỗn tạp nội tạng mảnh vụn máu mạt từ cổ họng xông ra, nhiễm đỏ tàn phá áo quần. Một người rực rỡ người cá nước tiếng nói người quay đầu nhìn về phía Thiếu Hạo, trầm mặc lắc đầu một cái, vẻ mặt bên trong ý nghĩa không cần nói cũng biết hết cứu. Chúng ta chỉ có thể tận lực chậm tách ra nỗi thống khổ của hắn. Thiếu Hạo nhìn về sàn một chỗ khác chí tôn thiên thần. Nhưng bất luận là Bạch Hổ Tuyết Nộ, vẫn là giúp võ tăng khai sáng chức vụ giả nhất mạch, tinh thông nhất bản chất sinh mạng cùng y thuật Thanh Long Ngọc Lung, tất cả đều như tên kia đối Phương Ninh hạ đạt tử vong tuyên án rực rỡ người cá nước tiếng nói người. Vậy, yên lặng thêm tiếc nuối lắc đầu một cái, Thiếu Hạo hai quả đấm chợt cầm chặt. Trùng trùng thở dài một cái, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này sắp chết bay kỵ sĩ rồng, sẽ là Phương Ninh. Thiếu Hạo cưỡng bách mình đem tâm tư thả vào cấp bách ở trước mắt nguy cơ lên. hắn mới vừa nghe được Phương Ninh lúc rơi xuống đất dùng hết khí lực sau cùng phát ra cảnh cáo. Serpent Spy, toàn tuyến cấp báo, có thể, làm sao sẽ, sớm ở thần khí đúc trước. Ang Nga Điền đã cảnh cáo hắn, bọ ngựa yêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua sau cùng cơ hội. Một khi tâm Isaji thoát khỏi phong ấn, nhận ra được đây hết thảy bọ ngựa yêu, rất có thể lập tức đối với Serpent Spy mở ra điên cuồng tấn công. Thiếu Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn điều động tâm hơi phái ba mạch đệ tử, võ tăng tất cả đại phái hệ, thậm chí còn ở trời trong ngày đỉnh bế quan tiềm tu võ tăng đại sư chạy tới Serpent Spy tăng. Cường phòng ngự, bốn chỗ thiên thần tự viện chùa Hòa Thượng cũng ở đây, các chí tôn thiên thần bày mưu tính kế chạy tới, đám mây bay kỵ sĩ rồng đoàn lại là tất cả nhân viên điều động, đảm nhiệm cơ động tiếp viện lực lượng, trấn thủ ở vào Serpent Spy ở giữa ánh mặt trời lặn quan, để tùy thời chạy tới các nơi giao chiến địa điểm, càng không cần phải nói, vì nghênh đón cơ hồ ắt sẽ đến thảm thiết phòng ngự chiến. Thiếu Hạo còn sai người phát giải tán tất cả đến gần Serpent Spy thôn trang. Cũng xuất trinh mộ liền trước đây huấn luyện tất cả dân binh thành tựu tuyến hai đội dự bị tiến. Hành hiệp phòng, phải biết, mấy năm này hai bên cũng tiên đoán đến sắp đến thượng cổ cuộc chiến. Bởi vì đối với tương lai không tốt dự trù, một mặt tìm trước đường giải quyết, một mặt cũng ở đây củng cố lực lượng quân sự, nghiêm phòng đối phương nhân cơ hội tấn công mình, thế cục không ngừng trở nên ác liệt. Trong mấy năm, người gấu trúc đế quốc huấn luyện nhóm lớn dân binh đội dự bị. Bọn họ không bằng võ tăng, càng thì không cách nào và tu vi cao thâm quần áo đen vệ tương đối. Nhưng có mấy chiêu được hữu hiệu võ bàng thân, sức chiến đấu vậy không thể khinh thường. Hôm nay Serpent Spy thủ ngự lực lượng, đắt tiền chiến lực có ngàn tên võ tinh thâm võ tăng. Trung lưu chỉ trụ là gấp mấy lần tại người trước quần áo đen về. Tuyến hai đội dự bị lại là có gần 10.000 tên dân binh. Tổng binh lực thậm chí là lần trước trăm năm luân hồi chiến tranh gấp đôi chi hơn. Xem thỏa thích người gấu trúc đế quốc, cũng không có bất kỳ thời kỳ có ngang hàng quân sự lực lượng võ trang. Chí ít theo Thiếu Hạo biết là không có. Nhưng dù vậy, Serpent Spy toàn tuyến cấp báo, lời nói này nếu là từ trong miệng người khác nói ra được, Thiếu Hạo nhất định sẽ không tin tưởng. Hắn tin chắc mình tại vị thời gian, người gấu trúc đế quốc chính gặp đỉnh cấp, bước lên diệt trừ sát ma hành trình sau đó, theo tâm hơi phái thành lập, Serpent Spy phòng ngự trình độ lại là tăng lên tới sử không có tiền lệ bước. Đây là sự thật, mấy chục ngàn tinh binh cường tướng, mấy ngàn tu vi tinh thâm võ tăng trấn thủ tường thành. Bọ ngựa yêu làm sao có thể công phá? Thiếu Hạo đột nhiên ý thức được, con tim ngạo mạn lại đang quấy phá. Vội vàng thu liễm tâm thần, nhưng cái này lời Phương Ninh nói. Thiếu Hạo ánh mắt chuyển hướng Phương Ninh. Phương Ninh đã ở Serpent Spy lên trực hơn 10 năm. Mấy năm gần đây một mực phụ trách sợ hãi vùng đất hoang tàn tình báo thu góp công tác. Lấy hắn tích lũy kinh nghiệm, cùng với trầm ổn lão luyện tính cách, tuyệt không biết tại chưa có sự thật căn cứ điều kiện tiên quyết. Phóng đại tổng thể chiến huống nguy cấp trình độ, sợ rằng tình huống chiến đấu thật không quá lạc quan. Thiếu Hạo ngẩng đầu lên, không ngừng trên không trung tìm kiếm. Hắn hy vọng có thể có vị trí thứ hai đảm nhiệm lính liên lạc Vân Đoan Tường Long kỵ sĩ là mình đưa tới bất đồng tin chiến sự. Nhưng tầng mây giống như một hớp úp ngược lên Eternal Blossom cốc bầu trời nổi lớn. Tối om om một phiến. Vừa không có vang khắp vân tiêu long ngâm, cũng không có bay long bén nhạy đằng bay trong đó. Cái này vẫn là để cho vị này đế vương vấn đề nhức đầu. Người gấu trúc không giống phương Bắc ám dạ tinh linh đế quốc như vậy, có thể dùng ma pháp thủ đoạn ngay tức thì truyền tin tức. Dù là ngồi vân đoan tường long, từ Serpent Spy bay tới nơi này vậy phải gần nửa ngày thời gian. máy bay chiến đấu đã sớm làm lỡ. Hôm nay cho dù tình huống chiến đấu lại nguy cấp, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào tăm hơi phái một đám cao tầng chỉ huy có lực. Có thể vãn hồi bại cục, có thể, nếu là như vậy kín đáo bố phòng. Như vậy số lượng cao binh lực đều không cách nào chống cự bọ ngựa yêu đại quân nhịp bước. Những cái kia võ tăng đại sư cao hơn nữa mình, làm sao thử không phải không bột đố gột nên hồ đâu. Tâm niệm đến đây, Thiếu Hạo càng phát ra ngồi lập khó an, chỉ muốn mau sớm chạy tới Serpent Spy chủ trì đại cuộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Nộ, giống như thần giao cách cảm vậy, vừa vặn cùng chờ chốc lát nhìn về phía mình Tuyết Nộ đối mặt với nhau. Nhớ tới Chí Tôn Thiên Thần ban đầu dạy dỗ, Thiếu Hạo hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu, thần khí đúc quá trình có giúp cho hắn thanh trừ cắm rễ ở đáy lòng chỗ sâu nhất ngạo mạn. Đối với hắn tu hành giai đoạn cuối cùng, thậm chí còn cứu chuộc Pandaria cao nhất mục tiêu mà nói, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hắn không thể rời đi Vĩnh Xuân Đài. Đột nhiên, một hồi đột ngột dồn dập tiếng hít thở truyền tới. Thiếu Hạo vội vàng quay người lại, nhưng phát hiện Phương Ninh hô hấp tiết tấu nhanh vô cùng. Vào khí thiếu hả giận hơn, mặt đầy tương tím, giống nhau là ở đổ một miếng cuối cùng khí. Cùng lúc nào khẩu khí này buôn bán thuận, cũng chỉ đi một cái thế giới khác. Nhưng Phương Ninh trong hai mắt tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được không cam lòng. Tựa hồ còn có lời còn chưa dứt, hắn cũng không muốn chết, không người muốn chết. Nguyên bản một mực ở chữa trị kỵ sĩ rực rỡ người cá nước tiếng nói người. Thấy vậy rối rít ngưng chữa trị pháp thuật. Đối với Thiếu Hạo ném tới bi ai ánh mắt, Thiếu Hạo thở dài, đi tới Phương Ninh bên người quỳ ngồi xuống, để cho mình gương mặt xuất hiện ở Phương Ninh trực câu câu trong ánh mắt. Dùng khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng đỡ trán hắn, ôn hòa nói, ta sẽ hộ tống ngươi đi kiếp sau. Yên tâm đi thôi, Phương thống lĩnh cặp mắt không có tiêu cự, có lẽ đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà mắt không thể thấy. Nhưng cảm nhận được Thiếu Hạo bàn tay ấm áp, tai nghe cái này ôn hòa trong giọng nói chững chạc, hắn uyển nếu tìm được liền trong sóng gió kinh hoàng càng tránh gió. Hô hấp dần dần thong thả, vẻ sợ hãi tiêu tán ở vô hình. Căng thẳng thân thể vậy chậm rãi buông lỏng đi xuống. Thiếu Hạo đang muốn phù hợp Phương Ninh cặp mắt, người sau trong mắt lại đột nhiên vạch qua mãnh liệt không cam lòng. Trong miệng phun ra một hớp lớn máu mạt, khàn khàn nói, không, xuyên thấu qua trên cổ vậy đạo rạch ra cổ họng. Cách động mạch cổ chỉ có tấc cho phép vết thương kinh khủng. Có thể thấy rõ bên trong vậy hai phiến màu xanh nhạt bể tan tành bắp thịt. Thanh đới bể, Thiếu Hạo đỡ tay hắn, cúi người nhẹ giọng nói, ta đã biết tình huống chiến đấu, ngươi hoàn thành mình sứ mạng. Phương Ninh, yên tâm đi thôi. Không, không, còn, ánh mặt trời lặn, phá. Phương Ninh khóe mắt xông ra nước mắt, hiển nhiên không hề muốn lúc này qua đời. Nhưng sớm bị gãy lìa xương sườn châm thủng lá phổi, đã không cách nào lay động ra đủ để lưu kinh thanh đới không khí. Đây là, từ mọi người sau lưng đột nhiên truyền ra một cái giống như trẻ em thanh thúy thanh âm. Lôi thi muốn đi, xin nhường một chút, súng lại ở vùng lân cận người không phận sự cùng vội vàng tránh ra một cái lối đi. Đi một lần ba xích lơ lửng, có thật to đầu. Tròn trịa ánh mắt, thân thể nho nhỏ tự nhiên chi linh nhích tới gần, ở sau lưng lưu lại một chùm đầy ắp sinh mạng hơi thở hơi nước. Lôi thi, từ Titan những người bảo vệ sửa đổi nơi đây tới nay, liền do nước sinh mạng ngưng tụ ra nước chảy chi linh. Ngây thơ mà hiền lành, giống như vĩnh viễn vậy chưa trưởng thành đứa nhỏ, nhưng có không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Lòng trong lòng nóng nảy dưới, ai cũng không có thể nghĩ đến. Cái này một mực bởi vì tâm Isaji đến mà bất an núp ở đình các phía sau nước chảy chi linh. có cùng Thanh Long Ngọc Lung không phân cao thấp chữa trị năng lực. Bị nhiều người nhìn như vậy, Lôi Thi lộ vẻ được tương đương không tự tại. Hai cái tay nhỏ bé chặt chặt đan vào một chỗ, xuyên qua đám người, đi tới Phương Ninh bên người. Đúng, thật xin lỗi, người thương tích quá nặng. Lôi Thi không có biện pháp cứu ngươi, nhưng Lôi Thi có thể để cho ngươi hoàn thành sau cùng ước nguyện. Hô, hô, Phương Ninh hết sức gật đầu. Lôi Thi cặp mắt, chớp mắt, hòa hợp sinh mạng hơi thở ngưng tụ đến. Toàn bộ hướng Phương Thống Lĩnh vọt tới. Không đồng nhất sẽ, Phương Thống Lĩnh ngoại thương liền xuất hiện khỏi hẳn dấu hiệu. Sắc mặt vậy do tương tím chuyển là đỏ thẫm. Hiển nhiên là nghênh đón sinh mạng cuối cùng hồi quang phản chiếu. Nhận ra được thân thể biến hóa, Phương Thống Lĩnh phản ứng 2 giây mới thoát khỏi hấp hối đần độn cảm giác, ý nghĩ thông suốt sau đó, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì khẩn cấp chuyện vậy. Mắt chừng sắp nứt, ngữ tốc nói thật nhanh, bỏ ngựa yêu, toàn bộ điều động, chí ít đem binh 200.000. Mang theo gần ngàn dáng vóc to chỉ trùng tới, Serpent Spy toàn tuyến cấp báo, Huyền Châu quan quân coi giữ đã, toàn quân chết hết, Tứ Phong Cốc đoạn tường thành và Côn Lai Sơn đoạn tường thành chỉ đã cáo phá. Không ra 5 ngày, bọ ngựa yêu là có thể có nửa bao vây thế công hướng Eternal Blossom Cốc. Trước mắt chỉ có ánh mặt trời lặn quan vẫn còn ở dáng chống đỡ. Bọn họ kiên trì không được bao lâu, bỏ ngựa yêu thế công, quá đáng sợ, mọi người xôn xao, Thiếu Hạo cũng là mặt trầm như nước. Tính một chút thời gian, bỏ ngựa yêu chắc là ở sáng sớm phát động công kích. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, tình huống chiến đấu biến thành như vậy, Thiếu Hạo thật là không dám tin tưởng. Hắn muốn đứng dậy, vạt áo lại bị Phương Ninh bắt lại. Phương Ninh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bệ hạ, Serpent Spy cao phá đã là tất nhiên thế. Không hy vọng, xin mau sớm rút lui đi. Nói xong, Phương Ninh trên mặt đỏ ửng nhanh chóng rút đi. Liên quan bề mặt phơi bày ở áo khoác bên ngoài đen trắng xen nhau da lông. Vậy rối rít trùm lên một lớp bụi bại màu sắc. Bị lôi thần ngưng tụ sinh mạng hơi thở cưỡng ép kích phát tiềm năng sinh mạng. Đã ở tại lúc này tiêu hao hầu như không còn. Vạn hoa, Phương Ninh cánh tay vô lực rơi xuống đất. Vừa vặn chỉ hướng tây phương ánh mặt trời lặn quan. Tựa như ở hết sức đụng chạm phương xa chuyện gì vật. Khóe mắt xẹt qua 2 hàng nước mắt. Hắn chết, thật xin lỗi, Lôi Thi không giúp được hắn. Nhìn Phương Ninh đã bắt đầu cứng ngắc thi thể. Lôi thần thương tâm nói. Thiếu Hạo thật sâu than thở, nhìn Phương Ninh, nhưng tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Yên tâm đi, ngươi, Vạn tiểu thư, không có việc gì. Tiếng nói vừa dứt, Phương Ninh nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Khép lại cặp mắt, P.S. Vân đoan tường long là cong rồng màu xanh. Tường, bằng may mắn, điềm lành Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https://tiuyencv.com/chéo/song/noiuai/noitap/nain/80/noiem/noi/lom/noi/dan/noi/moi/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.